Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8 hứa ra mọi người Tần Thiền đã chết không mấy năm, kiến thức không nhiều lắm nhưng kiến thức rộng rãi đói chết quỷ đã bắt đầu lắc đầu. Hắn là xem qua mặt khác đạo sĩ khai đàn tác pháp siêu độ vong linh. Hứa chiêu như vậy niệm vài câu sai lầm vãng sinh chú khẳng định không được. Không đợi đói chết quỷ mở miệng nói chuyện, hắn liền nhìn đến Tần Thiền trên người bao phủ một tầng nhàn nhạt kim quang. Không chỉ là kim quang, Tần Thiền rõ ràng cảm giác được trên người hắn trói buộc biến mất. Hắn có thể rời đi này đường cái. Hắn không hề là địa phược linh, không bao giờ dùng bị nhốt ở chỗ này qua lại nghiền áp, cũng có thể đi bằng hữu ra tự mình cùng hắn nói muốn lời nói. Ở đói chết quỷ còn tại hoài nghi nhân sinh thời điểm, Tần Thiền hưng phấn mà nhảy nhót một chút. Hắn rõ ràng quên mất chính mình là cái quỷ, trực tiếp nhảy nhót tới rồi ô tô đỉnh chót, ô tô chấn động một chút, dư lại ba cái lốp xe đồng loạt bạo. Cao Khải cùng Ngô Đào liên hệ người tốt tới sửa xe, vừa trở về liền thấy được một màn này. Hai người bước chân một đốn, trong lòng quỷ dị cảm càng cường, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nhưng là xem Hứa Chiêu vẻ mặt bình tĩnh mà ngồi ở ô tô bộ dáng, tựa hồ lại không có gì không thích hợp. Bọn họ không biết, đem bốn cái lốp xe toàn bộ áp hư Tần Thiền giờ phút này đang đứng ở Hứa Chiêu ngoài cửa sổ xe, vì chính mình động tay động chân cảm thấy hổ thẹn. Bởi vì động tác quá lớn, hai cái tròng mắt lần thứ hai lăn đầy đất. Mốc cái lồng khí đỉnh Cao Khải vừa lúc trải qua, một chân dẫm lên tròng mắt thượng, trực tiếp té ngã trên đất. Cao Khải đôi tay chống đất, muốn đứng lên, lại không nghĩ rằng sờ đến một tay cứt chó. Ngay cả lấy lòng hắn Ngô Đào cũng lặng lẽ lui ra phía sau vài bước, không có biện pháp, cứt chó quá bần. Nhưng thật ra Hứa Chiêu nhìn Cao Khải liếc mắt một cái, tựa hồ có chút kinh ngạc. Thứ này tuy rằng dơ, không nghĩ tới thế nhưng làm ngươi vận thế biến hảo một ít. Ngô Đào có chút buồn cười, cảm thấy cái này tân tìm trở về đại tiểu thư còn rất thú vị, nàng là tưởng trào phúng Cao quản gia cứt chó vận đi. Cao Khải sắc mặt cũng khó coi, cảm thấy Hứa Chiêu chính là ở trào phúng hắn. Hứa Chiêu đương nhiên không phải ở trào phúng Cao Khải, chỉ là ở trần thuật sự thật. Cao Khải giữa mày mốc khí đúng là hắn đụng tới cứt chó thời điểm lui chút. Cao Khải lại không biết chân tướng, hắc trầm khuôn mặt đứng dậy giặt sạch tay, trong lúc từ xem náo nhiệt đói chết quỷ trên người xuyên qua, trên đầu càng đen. May mà thực mau liền có xe mới tới đón bọn họ, xấu hổ Cao Khải rốt cuộc không cần ở chỗ này nhiều đãi. Lên xe kia một khắc, Cao Khải thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy chính mình lần này không thuận lữ trình rốt cuộc muốn tiếp cận kết thúc. Cao Khải thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Hứa Chiêu, nàng vẫn là bộ dáng cũ, nhưng Cao Khải đã không có tâm tình ghét bỏ Hứa Chiêu, chỉ nghĩ nhanh lên trở lại Hứa gia. Kính chiếu hậu chỉ có Hứa Chiêu một người thân ảnh, Cao Khải nhìn không thấy đâm chết quỷ đang ngồi ở Hứa Chiêu bên người ríu rít. Tần Thiền khôi phục tự do lúc sau không vội vã đi tìm chính mình bằng hữu, mà là chuẩn bị trước đưa Hứa Chiêu về nhà. Đến nỗi đói chết quỷ cũng không có rời đi con đường kia, theo hắn theo như lời, con đường kia ở dân quốc khi là nhà hắn nhà cũ sở tại, hắn không nghĩ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiền khôi phục sức sống, đối không kiến thức ở nông thôn cô nương Hứa Chiêu phổ cập khoa học trên đường nhìn đến mới mẻ sự vật. Cuối cùng Tần Thiền chưa đã thèm mà cảm khái nói, không nghĩ tới đại lão nhà ngươi lại là như vậy có tiền, này xe không có trăm vạn mua không được. Trên xe còn có Cao Khải cùng Ngô Đào, Hứa Chiêu cũng không có đáp lời, bất quá hưng thu cũng không cao, nàng cũng không cảm thấy Hứa gia là nhà nàng. Tần Thiền cũng không có nhìn ra Hứa Chiêu cảm xúc không đúng, hắn còn ở hứng thú bừng bừng giới thiệu bên trong xe trang trí. Hứa gia là biệt thự đơn lập. Vì càng đẹp mắt rõ ràng Hứa ra tình huống, Tần Thiền đem tròng mắt hướng hốc mắt trông đẻ ích, uống. Trở lại quen thuộc địa bàn, Cao Khải đem trên đường mất mặt sự tình ném tại sau đầu, khôi phục đại quản gia tư thái, nhìn đến Hứa Chiêu kinh ngạc đánh giá Hứa ra tình huống bộ dáng, trong lòng âm thầm đem nàng cùng Hứa Kiều tương đối một phen. Lúc trước Hứa Kiều tiểu thư lần đầu tiên tới Hứa ra thời điểm, nhưng không giống Hứa Chiêu như vậy đánh giá. Rõ ràng Hứa Chiêu là Hứa gia phu thê thân sinh nữ nhi, như thế nào liền không có kế thừa bọn họ khí chất đâu. Quả nhiên sinh trưởng hoàn cảnh rất quan trọng, đi theo Hứa Quan Nguyệt như vậy, kẻ lừa đảo lớn lên, cho dù Hứa Chiêu gen hảo, cũng chỉ có thể biến thành không kiến thức ở nông thôn nha đồng. hắn nhớ tới Hứa Chiêu cùng Hứa Quan Nguyệt hai người ở nông thôn phòng ở, lại phá lại tiểu, ngay cả Hứa gia bảo mẫu trụ so với bọn hắn hào. Đáng tiếc Hứa Kiều tiểu thư không phải Hứa gia phu thê thân sinh nữ nhi. Cách nơi này rất xa ở nông thôn trên đường nhỏ, tay trái dẫn theo bể cá, tay phải cầm gậy dò đường, trên vai nằm bò rùa đen Hứa Quan Nguyệt đánh cái hắt xì. Khẳng định là ta đồ nhi suy nghĩ ta, rùa đen dẫm dẫm bờ vai của hắn, nhanh lên tìm lộ đi, chúng ta tại đây lắc lư một giờ, người rốt cuộc được chưa a? Hứa Quan Nguyệt sờ sờ cái mũi. Ta đương nhiên hành a, chỉ là ngươi là một cái người mù tìm lộ, tâm không đau sao? Rùa đen lại dẫm dẫm hắn, ngươi sẽ không trang nhiều năm như vậy, thật đương chính mình là bình thường người mù đi. Bị Hứa Quan Nguyệt để ở trong tay bể cá, màu đỏ cá vàng lắc lắc cái đuôi, tựa hồ ở phụ họa rùa đen nói. Hứa ra bên này, Hứa Chiêu xác thật bị Hứa ra tình huống kinh tới rồi, đảo không phải bởi vì Hứa ra biệt thự cao cấp, mà là bởi vì Hứa ra chung quanh bao phủ âm khí. Nàng nguyên bản cho rằng Cao Khải giữa mày phiếm hắc là bởi vì đâm quỷ nguyên nhân, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ là cùng Hứa ra có quan hệ. Hứa ra âm khí nồng đậm, mây đen cháo đỉnh, tại đây loại hoàn cảnh hạ sinh hoạt, Cao Khải tưởng không xui xẻo cũng khó. Hứa Chiêu thở dài một hơi, lại lần nữa kiên định nàng sư phụ quẻ tơ một chút đều không chuẩn ý niệm, lợi ở tài vận có lẽ chỉ là nàng sư phụ nguyện vọng đi. Cùng Hứa Chiêu không giống nhau, Tần Thiền đã chết không bao lâu, không có làm ác, không có oán niệm, tu vi tiếp cận với vô, căn bản không có phát hiện Hứa gia dị thường, chính không kiến thức giống nhau đánh giá Hứa gia đại biệt thự. Hứa Chiêu cùng Tần Thiền một người một quỷ đi theo Cao Khải phía sau vào Hứa gia đại môn thời điểm, Hứa gia phu thê cùng Triệu Cảnh Minh đã trấn an hảo Hứa Kiều cảm xúc, người một nhà chính hòa thuận vui vẻ, không khí phi thường ấm áp. Đương nhiên nếu không xem bọn họ phía sau bay nữ quỷ liền càng thêm ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ quỷ ân mặc một thân váy đỏ, nhìn ra được trước khi chết dáng người tinh tế, nhưng hiện giờ bụng lại bị mổ ra, lộ ra trống rỗng nội khang. Vừa vào cửa liền nhìn đến nữ quỷ, Tần Thiền hoảng sợ, nhịn không được thét chói tai. Có quỷ a, Hứa Chiêu liếc mắt nhìn hắn, trong mắt ý vị thực rõ ràng, ngươi còn không phải là quỷ sao? Tần Thiền phản ứng lại đây, đối nga, ta cũng là quỷ. Hồng Ngư nữ quỷ rõ ràng không có gì thần trí, chỉ biết ở trong phòng qua lại lắc lư, phảng phất muốn tìm kiếm cái gì. Nàng không ngừng mà muốn tới gần Hứa Chi Viễn, nhưng mỗi khi nàng tới gần Hứa Chi Viễn bên người thời điểm, Hứa Chi Viễn trên người liền sẽ có nhàn nhạt kim quang hiện lên, làm Hồng Y nữ quỷ không thể tới gần. Bất quá theo Hồng Y nữ quỷ lần lượt nếm thử, Hứa Chi Viễn trên người kim quang dần dần ảm đạm xuống dưới. Hứa Chi Viễn trên người hẳn là có cái gì có thể ngăn cản nữ quỷ tới gần, nhưng rõ ràng như vậy đồ vật năng lực đang không ngừng yếu bớt. Cùng Tần Thiền không giống nhau, Hứa Chiêu gặp qua quỷ rất nhiều. Khi còn nhỏ còn sẽ bởi vì gặp quỷ mà biểu hiện ra dị thường. Nhưng nhiều năm như vậy lại đây, nàng sớm đã thành thói quen, hiện giờ cho dù nhìn thấy quỷ cũng có thể mặt không đổi sắc, hoàn toàn đương quỷ không tồn tại. Nàng nhìn về phía Hứa gia phu thê, Hứa phu nhân Lưu phu nhân bảo dưỡng không tồi, khóe mắt nếp nhăn thực đạm, nhìn không ra cụ thể tuổi, nhìn qua phu thê ân ái, phi thường hạnh phúc, nhưng nàng tướng mạo lại phi như thế. Nàng tướng mạo rõ ràng biểu hiện gia đình nàng không mục, phu thê, con cái ly tâm. Hứa Chi Viễn tướng mạo cũng không tốt, thậm chí so Cao Khải còn muốn xui xẻo. Hắn tiền tài cung hắc trầm, rõ ràng là muốn hao tiền dấu hiệu, thả là phá đại tài. Chỉ sợ nếu không bao lâu, Hứa gia liền phải phá sản. Ở Hứa Chiêu xem Hứa gia phu thê đồng thời, bọn họ ánh mắt cũng dừng ở Hứa Chiêu trên người. Hứa Chiêu trên người ăn mặc vẫn là bạch tê cùng quần jean, chát đuôi ngựa, cõng hai vai bao. Nhìn qua tựa như bình thường nhất bất quá nữ học sinh, chẳng qua biểu tình có chút lãnh đạm. Nhưng thấy rõ ràng nàng khuôn mặt kia một khắc, vài người đều ngây ngần cả người. Hứa Chiêu ngũ quan xuất chúng, là một loại mang theo công kích tính mỹ. Nhìn kỹ nói, nàng đôi mắt cùng Lưu phu nhân tương tự, cái mũi có chút giống Hứa Chi Viễn, nhưng lại so với hai người bề ngoài xuất chúng rất nhiều. Vừa thấy Hứa Chiêu diện mạo, liền biết nàng cùng Hứa Chi Viễn Lưu phu nhân hai vợ chồng có huyết thống quan hệ. Hứa Chi Viễn là cái ích lợi ưu tiên thương nhân, nữ nhi ném mười mấy năm, hắn đối Hứa Chiêu cảm tình đã sớm phai nhạt, nhưng cảnh sát giúp Hứa Gia tìm về nữ nhi chuyện này ở trong vòng cũng không phải bí mật. Mặc kệ vì cái gì, hắn đều phải tiếp hồi cái này nữ nhi. Bất quá nhìn đến Hứa Chiêu giờ khắc này, hắn tâm tình có chút phức tạp, rõ ràng đến nhận thức đến cái này nữ hài xác thật là hắn thân sinh nữ nhi. Bất quá thực mau hắn liền thu thập hào loại này phức tạp tâm tình, ở trong lòng hắn ích lợi so hết thảy đều quan trọng. Hứa Gia giờ phút này đúng là sinh tử tồn vong mấu chốt thời kỳ, cùng Triệu Gia quan hệ không chấp nhận được một chút sơ suất. Hắn trong lòng có một tia đáng tiếc, nếu lúc trước Hứa Chiêu không có đi vứt lời nói, cùng Triệu Cảnh Minh thanh mai trúc mã lớn lên hẳn là chính mình thân sinh nữ nhi, khẳng định so Hứa Kiều tốt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện giờ đã là như vậy, hắn chỉ có thể gấp bội đối Hứa Kiều hào, làm Hứa Kiều bất hòa Hứa Gia ly tâm. Lưu phu nhân còn lại là hoàn toàn toàn ngây ngẩn cả người, đây là nàng thân sinh nữ nhi. Ở Hứa Chiêu mới vừa đi vứt thời điểm, nàng toàn tâm toàn ý đi tìm một đoạn thời gian, nhưng sau lại nhận nuôi Hứa Kiều lúc sau, nàng tâm tư liền hoàn toàn ở Hứa Kiều trên người. Hiện tại nhìn thấy Hứa Chiêu, nàng trong lòng nhiều nhất lại là xa lạ cùng không biết theo ai. Triệu Cảnh Minh cũng có chút xuất thần, hắn đương nhiên biết Hứa Gia có cái đi lạc thân sinh nữ nhi, nhưng về cái này thân sinh nữ nhi ký ức đã mơ hồ, không nghĩ tới Hứa Chiêu thế nhưng lớn lên như vậy xinh đẹp. Cùng Hứa Kiều hoàn toàn không phải một cái phong cách. Hứa Kiều nhìn đến mấy người thần sắc biến hóa, ánh mắt ám ám, mi mắt buông xuống che khuất chính mình cảm xúc, bất quá thân thể lại run rẩy. Lưu phu nhân còn nắm Hứa Kiều tay, đã nhận ra Hứa Kiều dị thường, nghĩ đến phía trước Hứa Kiều té xỉu nằm viện sự tình, không khỏi lo lắng Hứa Kiều thân thể, cũng không rảnh lo trước mặt không có gì cảm tình thân sinh nữ nhi, vội vàng an ủi Hứa Kiều. Kiều Kiều, ngươi không cần khổ sở, mụ mụ yêu nhất vẫn là ngươi. Hứa Kiều nhìn thoáng qua Hứa Chiêu, ta không có khổ sở, tỷ tỷ trở về ta thật cao hứng. Hứa Kiều cười cười, nếu tỷ tỷ đã trở lại, ta đem phòng còn cho nàng đi, còn có ta cùng Cảnh Minh ca hôn sự. LEOSING, quảng cáo, cách chương.